tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 274. Uống thuốc này đi 6. Góc truyện audio.com. Từ ngang, anh giúp tôi nói với thiếu tướng đừng làm như vậy, có được hay không? Đứa bé này, anh ấy phải giữ lại. Trung tình nắm tay áo từ ngang, mà từ ngang chỉ bất đắc dĩ cười khổ, không nói câu nào. Thiếu tướng đã dặn, nếu như cô không uống, vậy thì anh phải dùng sức mạnh bắt cô uống. Ngay cả anh ta, vào giờ phút này, cũng không biết thiếu tướng đang nghĩ gì, bình thường thiếu tướng yêu Trung tiểu thư biết bao, người khác không biết, nhưng từ anh ta rất rõ ràng. Nhưng bây giờ thì sao? Lại muốn đích thân giết con của cô? Anh ta thật sự không hiểu, dù sao, lúc ấy, khi cô ấy có con, rõ ràng thâm thể thiếu tướng còn chấn động, anh ta hiểu thiếu tướng, đây là biểu hiện khi thiếu tướng kích động. Thiếu tướng cũng mong đợi đứa bé này. Từ ngang giơ tay lên, Trung tiểu thư, đắc tội. Anh cũng chỉ có thể làm theo lời thiếu tướng. Chỉ hy vọng, thiếu tướng chỉ dọa Trung tiểu thư cũng đừng làm tới thật. Trung tình hét lên một tiếng, cô cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, chộp lấy thức thuốc trong tay từ ngang. Từ ngang không ngờ Trung tình có hành động như vậy, cũng sợ hết hồn, cho là Trung tình thật sự muốn uống. Ngay cả thiếu tướng vẫn đang im lặng ngồi một bên, cũng đột nhiên ngẩng đầu lên, đứng bật dậy. Ai ngờ Trung tình mở hộp thuốc lấy viên thuốc nhỏ màu trắng ấy ra, ném xuống đất nhấc giày cao gót đạp nát báy. Tôi không muốn ăn, tôi không muốn ăn, tôi không làm gì sai, tại sao lại bắt tôi ăn? Ban đầu, là anh nói tôi có cân với tiểu thiếu gia, là anh buộc tôi tới tìm anh, là chính anh nói với tôi, ngươi chỉ là muốn thân thể của tôi, hiện tại vì sao anh lại đổi ý? Đúng, anh có quyền đổi ý, anh là thiếu tướng, lấy thùng úp voi, không người nào có thể chọc nổi, nhưng... Nếu anh đã có tính toán như vậy, cần gì phải làm như thế, anh như vậy, không phải là đẩy tôi vào con đường chết sao? Trung tình rất kích động. Không những là kích động, cô còn đang sợ. Cô lắc đầu, nước mắt lập tức rơi xuống. Tôi chỉ có đứa bé này. Lần cực này, tôi đã đặt mọi hy vọng vào đứa bé này rồi. Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Cách chương.